Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 8, Uyên ương hồ điệp 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay Sở Ly lại đi dậy muộn, đám học sinh đã không còn bỡ ngỡ. Ai làm việc nấy, hôm nay Sở Ly còn tới muộn hơn hôm qua, nhưng mà cũng không có ai phàn nàn. Cô cầm theo một chồng giấy làm bài hôm qua, đặt trên bàn. Của ai thì tự lấy về. Hai gạch chéo là không đạt, khoanh tròn là đạt, ai được khoanh tròn có thể về nhà ngủ. Ai gạch chéo tiếp tục ra sân tập như nội dung như hôm qua. Cuối ngày làm đề như cũ, chúc anh đài sẽ thu bài thi thay ta. Các ngươi ngoan ngoãn một chút, nói xong liền quay lưng bước ra cửa. Chúc anh đài vội vàng chạy ra theo Sở Ly. Nàng nói muốn luyện tập cùng mọi người, sẽ nhờ nô tài của nàng ghi chép chén vỡ. Chúc anh đài, không cần lo những lời dị nghị kia, ta thích ngươi nên thiên vị. Ngươi chỉ cần làm một mỹ nhân đáng yêu là được rồi. Chúc anh đài ngỡ ngàng, Sở Ly thật sự đã biết nàng là nữ nhân, lại còn cố tình thiên vị cho nàng. Phu tử, không phải trò vì sợ dị nghị mà như vậy đâu ạ, là trò muốn phấn đấu để có thể trở thành một người như ngài. Sở Ly cười cười, bẹo má chúc anh đài một cái. Được thôi, nhưng mà, trở thành người như ta chưa chắc đã tốt đâu. Được rồi, ta đi đây. Chúc anh đài xoa xoa chỗ má bị véo, có chút ngại ngùng. Nhưng mà sao ngài ấy lại nói như vậy nhỉ? Sau khi nhận lại bài làm, cả đám nhận ra không có bài của ai được khoanh tròn cả. Một người cũng không có. Sở Ly sau khi đã rũ bỏ xong phiền phức liền xuống thị trấn dưới núi. Ký chủ, hôm nay cô không tới đó sao? Mấy hôm nay cầy như trâu rồi, cũng phải cho ta nghỉ ngơi chút chứ. Người ngơ không biết còn trường cô làm việc vất vả lắm ấy. Cầy như trâu vậy mà ký chủ vẫn có thời gian tới xong bài được mà. Mà cô không tới chỗ đó cũng được hả? Ngày mai ông già kia lại chửi ầm lên cho coi. Sở Ly nghĩ tới lão già nói nhiều kia có hơi ớn, cô còn hơi cảm thấy hối hận vì mời ổng về đấy. Thế hôm nay lại đi sòng nào đây? Mấy sòng bài ở đây ta đều đi hết rồi. Hệ thống, phải rồi, ký chủ này không bao giờ đi lại sòng bài nào lần thứ hai. Mà muốn đi cũng không được, mấy sòng bài cô đi chắc cũng phá sản đến hơn nửa rồi. Còn lại thì thấy cô chạy mất dép, hôm trước có chủ sòng kia bị thua nhiều quá, đem đám tay chân ra muốn đánh cô. Một đám diễn viên quần chúng chưa được mấy giây đã nằm bẹp hết rồi. Đến bây giờ thì nó cũng chẳng còn ngạc nhiên với sức mạnh của cô nữa. Sở Ly ghé vào thanh lâu Thẩm Hà. Ở đây có một hoa khôi là Ngọc Vô Hà, tên thật là Lương Ngọc, chính là tỷ tỷ mà năm xưa Trúc Anh Đài giúp bỏ trốn khỏi hôn lễ với bát ca Trúc Anh Tề. Trong cốt truyện cô nương này xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho Trúc Anh Tề nhớ mãi không quên, và phụ thân Mã Văn Tài mê tới nỗi chuộc thân cô đưa về làm phu nhân. Một mỹ nhân như vậy, Sở Ly vẫn muốn đi ngắm một chút. Sở Ly vừa vào đến thanh lâu đã bị một tú bà chặn lại. Cô nương, cô không thể vào đây được đâu. Một tú bà trang điểm lòe loẹt cả người thơm nức đang chặn trước mặt Sở Ly. Sở Ly cầm một thỏi bạc đưa ra. Thế này thì có thể vào chưa? Tú bà lập tức cầm lấy thỏi bạc niềm nở. Có thể cô nương muốn tìm ai, ta giúp cô nương. Một cô nương đi vào thanh lâu thì chỉ có thể là tìm nam tử nào đó mà thôi. Nhưng mà tú bà lại được đưa thêm mấy thỏi bạc nữa, cô nương đối diện cười híp mắt. Ta muốn tất cả cô nương đẹp nhất ở đây. Trong khi Sở Ly đi thanh lâu thì đám học trò ở Nghi Sơn vẫn đang cực khổ luyện tập. Bởi vì có gián điệp là Trúc Anh Đài nên bọn hắn cũng chẳng dám lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trúc Anh Đài đã cùng luyện tập với bọn hắn nhưng mà vẫn có vài người đâm chọt vài câu. Trúc Anh Đài chỉ thấy đó là sự ghen ghét đố kỵ, nàng không thèm quan tâm. Lương Sơn Bá đã được Trúc Anh Đài dặn dò kỹ nên cũng dáng mắt lơ tai điếc. Kết quả, ngày hôm sau nhận lại bài làm vẫn không có ai đạt cả. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm Sở Ly vẫn vứt đám học trò tự luyện tập như cũ. Những nam tử bị đánh hôm trước cũng đã đi học được hai hôm. Và cũng vẫn chưa có ai đạt trong đề thi cũ. Có nam sinh lén lút sau giờ dạy của Trần Phu Tử đến nhờ hắn chỉ bài. Nhưng vẫn không đạt, ngày thứ sáu từ lâu đã chẳng có ai còn tâm trạng mà đâm trò Trúc Anh Đài nữa. Bọn họ đều tập trung vào Mạnh Hà thi tập, cuốn sách này giờ bọn hắn cũng thuộc lầu luôn rồi. Ta nghĩ ra rồi, Lương Sơn Bá lúc này đột nhiên hô to lên làm mọi người giật mình, có người còn làm bể chén. Phan Nghị đang tập trung lập tức mắng Lương Sơn Bá, mọi người ta nghĩ ra cách để chúng ta có thể đạt bài đề này rồi. Chiều hôm ấy, Trúc Anh Đài như thường lệ đem bài viết của học trò đến cho Sở Ly. Rất may là lần này Sở Ly có ở phòng. Bởi vì bình thường nàng đều không thấy cô, mà chỉ để lại bài làm trong phòng. Trúc Anh Đài cầm bài viết từ sau lưng đưa ra. Tạ phu tử, đây là bài viết hôm nay của chúng trò. Trên đó chỉ có một bài viết mà không phải là một sấp. Phu tử chúng trò đã cùng nhau làm nên bài viết này. Sở Ly cầm bài viết tới. Có thể nói ta biết ai cầm đầu vụ này không? Trúc Anh Đài lo lắng, thái độ này, không lẽ bọn họ làm sai rồi? Tiên hiệp hay, Trúc Anh Đài hít thở sâu, rồi nói lại lập luận của Lương Sơn Bá. Hắn nói rằng mấy hôm nay làm bài viết này, Tạ phu tử đều không ở đây trông coi xem chúng ta làm bài như thế nào. Nghĩa là không quan tâm việc chúng ta có sao chép hỏi han nhau hay không. Thứ hai là hôm trước khi Lương Sơn Bá xin cô một chỉ dẫn một chút thì Sở Ly đã nói. Gợi ý là, các ngươi thử nghỉ xem, không phải bảo hắn thử nghỉ mà là tất cả bọn hắn cùng nghỉ. Cho nên ý của Tạ phu tử chính là muốn bọn hắn cùng nhau làm bài thi này, bởi đầu óc một người không thể làm một bài viết trọn vẹn. Mới đầu rất nhiều người không đồng ý cảm thấy vô lý. Bởi vì trước đây khi làm bài thi viết như thế này bọn hắn luôn là ai làm của người đó. Nhưng Mã Văn Tài đã ra mặt ủng hộ cách nghĩ của Lương Sơn Bá nên sau đó mọi người đã thảo luận cùng nhau để làm bài viết này. Cũng có chút tranh cãi nhưng đều là chuyện nhỏ bởi lúc này mọi người đều có một mục tiêu chung. Sở Ly nghe Trúc Anh Đài kể xong câu chuyện cảm thấy đầu óc nam chính này cũng khá tốt. Cô còn nghĩ với tư tưởng cổ hủ này thì cô phải gợi ý thêm chút nữa. Không ngờ là xong rồi. Sở Ly cũng không đọc tờ giấy mà đặt xuống bàn luôn, mỉm cười. Các ngươi đặt rồi, dạ, Trúc Anh Đài lâng lâng chạy nhanh về khu sân tập giờ này mọi người còn đang dọn dẹp sau buổi học. Trúc Anh Đài gặp Lương Sơn Bá đầu tiên. Sơn Bá, đặt rồi, chúng ta đều đặt rồi. Thật sao anh Đài, Trúc Anh Đài gật đầu lia lịa, mọi người đang dọn chén bát xung quanh ngơ tiếng cũng chạy lại gấp gáp hỏi. Trúc Anh Đài nhận định chắc chắn là đậu rồi thì cả đám ôm nhau chúc mừng. Đám Mã Văn Tài cũng trong số đó. Bọn hắn chán việc học như thế này đến tận cổ rồi. Sơn Bá, huynh thế mà nói đúng rồi, ha ha. Phan Nghị Bá vai Lương Sơn Bá nói, đây chính là tên nam tử cầm đầu nhóm phản nghịch bị Sở Ly cho một trận nhớ đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ huynh mà chúng ta có thể thoát khỏi đề thi này rồi. Nhìn một đám nam người vây xung quanh Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, nét mặt vui vẻ thân thiện Trúc Anh Đài hình như đã hiểu được vì sao Tạ Đạo Uẩn phu tử lại làm như vậy rồi. Lương Sơn Bá hình như cảm nhận được gì đó, hắn quay sang nhìn Trúc Anh Đài, cả hai cùng cười thật tươi. Thật may mắn vì nàng, hắn đã đến học tại đây. Hình ảnh này lọt vào mắt Mã Văn Tài, nụ cười của hai người đó thật sáng chói. Không giống với nụ cười kia, rõ ràng đều là cười tại sao lại khác nhau đến vậy. Sau mấy ngày không thể gặp mặt được Sở Ly, hôm nay Vương Tử Ngọc đã bắt được cô. Tạ phu tử, mấy hôm nay không thấy tới dùng bữa, ngài ăn ở đâu vậy? Ta ăn ở nhà bếp Nghi Sơn, vậy hôm nay Tạ phu tử tới chỗ ta dùng cơm nhé. Ta cũng có chuyện muốn bàn với ngài. So với Vương phu nhân thì đồ ăn của Tô An hợp khẩu vị cô hơn. Cho nên Sở Ly bảo hắn bàn ở đây luôn đi. Vương Tử Ngọc nhấp một ngụm trà, hắn hỏi han cô về việc dạy học ở đây có khó khăn gì không? Rất tốt, Sở Ly không chút do dự mà trả lời. Vương Tử Ngọc cũng đã đoán được cô sẽ trả lời như vậy. Tạ phu tử, các học trò ở đây đều là con em nhà quý tộc cho nên tính tình sẽ không khỏi có chút ương ngạnh. Tuy nhiên chúng đều là tương lai đất nước, lúc mềm mỏng thì vẫn nên mềm mỏng. Sở Ly đã hiểu mục đích của Vương Tử Ngọc, đợi hắn nói xong, cô mới nói. Ta nhớ mình đã viết rất rõ ràng điều kiện của ta trong thư. Là ngài đã chấp nhận cho nên ta mới ở đây. Ngài tính lật lọng sao? Không, Tạ phu tử hiểu nhầm ý của ta rồi. Là bởi vì dạo này nhiều học trò bị bệnh quá, ta e nếu như gia phụ của các em ấy mà hỏi tới thì ta sẽ không biết trả lời ra sao. Ta cũng là lo lắng cho ngài. Ngài Sơn Trường, đây là đe dọa sao? Vương Tử Ngọc bối rối, ý ông không phải như vậy. Được rồi, ông không biết trả lời sao thì cứ nói với thúc phụ của ta trả lời thay cho. Mà thật ra đám học sinh đấy nếu có đầu óc một chút thì sẽ không dám làm gì đâu. Còn nếu bọn chúng không có đầu óc thì phụ mẫu bọn hắn phải có chứ. Vương Tử Ngọc cảm thấy Sở Ly hình như không nghe lọt tai lời của ông nên ông cũng không bám lấy nó nữa. Ông thông báo ngày kiểm tra võ nghệ của học trò Nghi Sơn sẽ do Trần Tử Tuấn và Sở Ly chủ đạo. Ông hỏi cô muốn chọn ra đội của mình không? Không cần, cứ để Trần Tử Tuấn chọn đi, còn lại là của ta. Nhưng mà ta muốn điều chỉnh lại lịch lên lớp của ta và Trần phu tử một chút. Để thuận tiện cho kế hoạch của cô thì phải điều chỉnh lịch dạy. Nếu còn lúc ẩn lúc hiện, lão già kia tức lên lại ôm con bỏ chợ là phiền lắm. Cách chương.